Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 172 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đó, ông ta đã từng bàn bạc với vợ, tạm thời Trần Cát Phượng không thể chết. Nếu người phụ nữ đó chết, tâm nguyện của Dương Tâm thay Lục Gia Bách báo thù cũng không còn nữa. Một khi tâm nguyện này đã không còn, có lẽ con bé đó cũng sẽ đi theo con trai. Ông ta là một người đàn ông, tình cảm thường không sâu nặng như phụ nữ. Nhưng con bé kia là mẹ của mấy đứa cháu của ông ta. Ông ta không muốn cháu trai và cháu gái của mình còn nhỏ mà mất cả bố lẫn mẹ. Vì vậy dù ông ta biết làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng ông ta vẫn phải đi làm. Chỉ có giữ được Trần Cát Phượng, khơi dậy ngọn lửa báo thù cho con bé Tâm, mới có thể giữ con bé lại để không đến mức trơ mắt nhìn con bé tự sát. Sau một lúc im lặng, người áo đen thở nói: người phụ nữ của Lạc Trường Sự đang nằm ở trong tay của Trần Cát Phượng. Ông ta chịu sự uy hiếp của người phụ nữ đó. Đến lúc đó ông ta sẽ trừ bỏ toàn bộ phòng ngự của tổng bộ, để cho Trần Cát Phượng tấn công thẳng một mạch, không có cản trở nào. Nhưng dựa vào suy đoán của tôi, có lẽ Dương Tâm đã thừa nhận ông ta đã cứu cô Hải Hai ra bên ngoài. Vì vậy tôi suy đoán đây là cái hố họ đào cho Trần Cát Phượng. Đợi sau khi bà ta đưa tất cả mọi người đi vào ám long, Lạc Hồ sẽ bố trí cạm bẫy, một mắt lưới bắt gọn bà ta. Bố Lục gật đầu, điều này cũng gần với suy đoán của ông ta. Thế lực ở trong tay của Trần Cát Phượng quả thật đã tan rã, như vậy bà ta không thể làm mưa gió nữa. Nhưng người như bà ta vẫn chưa thể chết. Cậu nghĩ cách giúp tôi giữ mạng của bà ta. Hô hấp của người áo đen bỗng trở nên nặng nề. Qua ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được một tia kinh ngạc xuyệt qua ở trên mặt gã. Ông Lục, ngài nói sai hay là tôi nghe nhầm? Bố Lục chớp mắt nhìn gã, lạnh lùng sâu kín nói: cậu không nghe nhầm, tôi cũng không nói sai. Tôi bảo cậu nghĩ cách giữ lại mạng của Trần Cát Phượng. Nhưng bà ta đã hạ độc cậu cả. Cậu cả chết là do bà ta. Bố Lục xua tay có hơi mất kiên nhẫn nói: cậu không cần biết nhiều chuyện như vậy, chỉ cần làm theo lời của tôi nói là được. Nghĩ bằng đủ mọi cách để giữ lại mạng của Trần Cát Phượng, sau đó đưa bà ta giao cho tôi, rõ chưa? Người áo đen không dám chất vấn nữa, gật đầu nói: thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Ừ, đi đi. Trần Cát Phượng và đại trưởng lão bắt đầu chiến đấu liều mạng từ trong rừng dưới chân núi. Suốt hai ngày liên tục, tiếng súng không ngừng dừng ở trong nguyên sinh tùm, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn khắp khe núi, ngay cả những động vật ở trong núi cũng đã cảm nhận được hơi thở của chết chóc lần lượt tháo chạy. Hai ngày nay đối với Dương Tâm mà nói là một loại giày vò, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể đợi ở trên đỉnh núi, lúc nào cũng ngửi được mùi máu tươi khuếch tán khắp nơi. Lục Gia Bách có mấy lần muốn khởi động máy bay riêng đưa cô rời đi đều đã bị cô ngăn lại. Hiện giờ người của đại trưởng lão và Trần Cát Phượng đang ở dưới núi. Nếu hai người không suy nghĩ kỹ, khởi động máy bay riêng sẽ kinh động tới bọn họ. Lên kế hoạch lâu như vậy cũng đã tới giờ phút quan trọng. Không thể vì cô không ngửi thấy mùi máu mà bỏ cuộc. Chớp mắt thời gian đã qua hai ngày, trận chiến ác liệt của đôi bên đã tới phần kết thúc. Không ngoài dự đoán của mọi người, đại trưởng lão liên tiếp tháo chạy. 4/5 người của ông ta đã chết, cuối cùng bị người của Trần Cát Phượng đuổi theo chạy khắp núi. Có đám người muốn trốn ra ngoài, kết quả đã bị A Khôn lộn ngược canh giữ bao vây vòng ngoài, không để sót một ai. Trong một vách núi ở phía đông bắc, đại trưởng lão mang theo hơn mười mấy sát thủ còn lại xông lên sườn núi. Từ góc độ này của ông ta có thể thấy rõ, 4 phương 8 hướng đều là người áo đen, toàn bộ lao về phía ông ta. Đã hết hy vọng, không còn sức xoay chuyển, cũng không còn sức để xoay chuyển nữa. Xem ra ông trời thật sự muốn diệt tôi, ông ấy thật sự muốn diệt tôi. Đang nói, trong vành mắt của ông ta, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Một người cấp cao ở bên cạnh khuyên nhủ với giọng run rẩy: đại trưởng lão, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, hay là đầu hàng đi. Đại trưởng lão giận dữ, thẳng thừng giơ chân đạp vào bàn chân của người đó, ép người đó quỳ xuống. Ông ở đây cảnh cáo các người không được đầu hàng, không ai được đầu hàng, dù chết cũng phải... Ông ta chưa nói xong, trong không khí đột nhiên chuyển tới vô số tiếng xé gió vù vù. Địch tập kích, đề phòng. Có người bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc đã muộn. Chỉ trong chốc lát, tất cả sát thủ toàn bộ đang ngã xuống đất. lông mày của họ đều đã bị ngân châm xuyên thủng, một chiêu mất mạng. Đại trưởng lão sợ tới mức ngồi phịch xuống trên mặt đất, mặt đầy cảnh giác nhìn xung quanh giận dữ. Ai? Ai ở đó giả thần giả quỷ, cút ra đây! Lão khốn kiếp, không ngờ ông lại lớn tuổi rồi, giọng còn sang sảng như vậy. Ông sợ Trần Cát Vượng không biết ông ở đây, vì vậy mong tôi dẫn bà ta tới có phải không? Đại trưởng lão dứt khoát quay người, sau khi nhìn rõ người nói là ai, đồng tử của ông ta bắt đầu co rút dữ dội, giống như đã chịu đả kích to lớn nào đó. Cô Dương Tâm, cô vẫn còn sống sao? Dương Tâm cười híp mắt nhìn ông ta, chậm rãi lui sang một bên, nhường đường để cho Lục Sa Bách đi ra nói. Không chỉ tôi còn sống, chồng tôi vẫn còn sống đấy. Đại trưởng lão đã khiếp sợ nói không nên lời, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lục Gia Bách, thằng nhóc này chưa chết. Chúng nó đều chưa chết. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình ông ta là kẻ tiểu nhân, ngang ngược tàn ác, bọn họ đều là đồ ngu ngốc bị đôi nam nữ này chơi đùa vòng vòng. Hay, cuối cùng trong lòng ông đây đã cân bằng, thứ tôi không có được, người đàn bà hiền hạ kia cũng đừng mong có được, hai người sẽ giết bà ta chứ. Lục Gia Bách nhấn mày khẽ cười nói, đó là đương nhiên, tôi biết đại trưởng lão không cam lòng nên đã đặc biệt tới tiễn ông một đoạn cuối, sau đó nói cho ông biết trên đường xuống suối vàng không cần sợ cô đơn, người đàn bà đó ở dưới núi sẽ nhanh chóng tới với ông thôi. Đại trưởng lão điên cuồng cười lớn, thật đúng là người sau giỏi hơn người trước mà, tôi cả đời oai phong không ngờ sau cùng lại thua trong tay hai kẻ trẻ tuổi. Vừa tiếc lại vừa buồn, có điều có thể kéo người đàn bà độc ác kia cùng xuống dưới địa ngục cũng coi như đạt được tâm nguyện của tôi nên cảm ơn hai người. Lục Gia Bách lạnh lùng cười, trong đôi mắt chim ưng xuyệt qua một tia sát ý, bàn tay anh hơi giơ lên, một viên ngân châm bay ra đâm vào chính xác án đường của đại trưởng lão. A Khôn đưa vài thuộc hạ đi tới gật đầu nói, ông chủ đã vứt hết tất cả những người vừa rồi bắn chết xuống vách núi, người của Trần Cát Vượng cũng đã sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng rút lui, nếu không sẽ phải đụng phải bà ta. Ánh mắt của Lục Gia Bách rơi vào trên người của đại trưởng lão, lạnh lùng sâu kín nói. Đẩy ông ta tới mép vách núi sau khi Trần Cát Vượng tới, gian cảnh ông ta nhảy núi. Vâng, nhóm người Lục Gia Bách vừa rời đi không lâu, Trần Cát Vượng đã đưa người đuổi giết tới, cách đó rất xa, bà ta nhìn thấy đại trưởng lão cúi đầu, đứng ở bên mép vách núi. Lão khốn kiếp, cùng đường rồi chứ gì, nếu ông quỳ xuống xin tôi, có lẽ tôi còn có thể để cho ông như một con chó. Bà ta chưa nói xong, đại trưởng lão dứt khoát cắm đầu ngã xuống vách núi. Trần Cát Vượng hung hăng chửi mắng, sau đó đưa bàn tay, lấy máy bộ đàm từ trong túi ra, gửi một tin nhắn cho Lạc Hà. Tiêu diệt phòng ngự của tổng bộ, mở đường đi, giờ tôi sẽ đưa người tấn công vào tổng bộ ám long. Đỉnh núi, Lục Gia Bách đang cầm điện thoại tựa thân vào cây, nghe điện thoại. Là Lạc Hồ gọi tới báo cáo cho anh về hướng đi của Trần Cát Phượng. Ừ, tôi biết rồi, cứ giữ nguyên kế hoạch làm việc, dẫn bọn ta vào trụ sở chính, sau đó khởi động cạm bẫy tiêu diệt toàn bộ. Vâng, vậy em sắp xếp, đúng rồi, còn Hải Vi ở bên kia thì sao? Khi nào thì cứu cô ấy ra? Trần Cát Phượng đi vào trụ sở chính của ám long, một khi nhận ra mình bị gài bẫy thì nhất định sẽ rất tức giận. Đến lúc đó bà ta lấy Hải Vi ra để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Em không thể để cho Hải Vi mai táng chung theo ý định của bà ta. Lục Gia Bách ở nhẹ ung dung nói, tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, tôi và Dương Tâm thay cậu cứu cô ấy ra, nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Nếu để cho Trần Cát Phượng biết là Lạc Hà đã mất đi Hải Vi trước thời hạn thì bà ta nhất định sẽ không nhảy vào bẫy, mặc dù có thể khai chiến ở dưới chân núi, nhưng như vậy chỉ có thể đổ máu. Chết quá mức nặng nề thì không đáng, cho nên nhất định phải đợi sau khi bà ta rơi vào hố mới có thể cứu được Hải Vi ra, cậu hiểu chưa? Em hiểu rồi, vậy thì nhờ các anh, 5 tiếng sau Trần Cát Phượng sẽ mang tất cả thuộc hạ tấn công vào trụ sở chính, nên các anh nhớ nắm chắc thời cơ. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn Dương Tâm đang cầm lấy ống giòm nhìn ra đồi núi xa xa, hớn mày hỏi. Chờ sau khi Trần Cát Phượng đi vào trụ sở chính, em nắm chắc được bao nhiêu phần trăm về việc cứu Hải Vi ra? Dương Tâm cười dễu nhẹ nhàng nói. Nếu như ở dưới chân núi thì có thể sẽ xóa xác suất 50%. Một khi đi vào trụ sở chính, toàn bộ nhân viên của Trần Cát Phượng đều sẽ tập trung lại một chỗ, khi đó muốn cứu cô ấy thì sẽ khó như đi lên trời. Lục Gia Bách đi tới ôm lấy bả vai cô thở nói. Dương Tâm, chúng ta không thể mạo hiểm được, cho nên là vẫn bố trí tử sĩ đi đối với Hải Vi. Bây giờ Trần Cát Phượng đang làm tổng chỉ huy, không có thừa sức lực mà chú ý tới Hải Vi. Việc này rất thích hợp cho việc chúng ta đi cứu cô ấy. Dương Tâm không lên tiếng, ngửa đầu nhìn anh, khóe môi cong thành đường cong, kiêu ngạo. Lục Gia Bách dựa vào hôn cô một cái rồi tiếp tục nói: lúc ở dưới chân núi, chúng ta không thể để cho Hải Vi thoát khỏi khống chế của Trần Cát Phượng. Sau khi lên núi sau, chúng ta lại không có cách nào bảo đảm 100% cứu cô ấy ra. 100% phương pháp duy nhất để tìm người thay thế cho cô ấy. Em và anh đều biết Lạc Hồ là người có nguyên tắc. Cậu ấy đồng ý giúp chúng ta tạo bẫy giết Trần Cát Phượng thì chúng ta nhất định phải giúp cậu ấy mà cứu được người phụ nữ của cậu ấy ra. Nếu như chúng ta không cứu Hải Vi thì có lẽ cậu ấy sẽ bị Trần Cát Phượng lợi dụng điều yếu mà chấp nhận. Em biết hậu quả trong việc thả Trần Cát Phượng không? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Tất nhiên cô biết hậu quả thả Trần Cát Phượng là gì. Một khi người đàn bà điên đó chạy thoát, nhất định sẽ hung hăng xé một khối thịt ở trên người họ. Thật sự không có những biện pháp khác, lúc nào cũng cần phải hy sinh một người để cứu một người sao? Lục Gia Bách lắc đầu. Nếu như muốn cứu Hải Vi khi ở dưới núi thì phải đi tìm người thay thế cô ấy. Nếu không ở trong tay Trần Cát Phượng không có tiền đặt cược thì sẽ không nhảy vào bẫy. Dương Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau khi im lặng trong giây phút mới mở miệng nói: anh đi sắp xếp tử sĩ đi, còn em vào khoang máy bay nghiên cứu chế tạo mặt nạ. Được, em sẽ cố gắng hết sức nhanh một chút để chừa cho thời gian không nhiều lắm của chúng ta. Vâng. Trong thị trấn nhỏ, trong sân nhỏ của gia đình nhà nông, có người ra vào không ngừng báo cáo cho Trần Cát Phượng về tình hình lục soát mới nhất. Sau khi biết rằng đã tìm được thi thể bị ngã nát bét của đại trưởng lão ở dưới vách núi kia, bà ta đã hoàn toàn yên tâm. Ông già bất tử kia có dã tâm cực kỳ lớn, từ đầu đến cuối ông ta là thứ tai họa ngầm nên đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bà chủ, hôm nay chúng tôi chỉ có một bước cuối cùng, chờ sau khi ngài tấn công vào Ám Long thì ngài chính là người phụ nữ có quyền lực nhất trên cõi đời này. Đúng đúng đúng, Ám Long là thế lực ngầm lớn nhất. Nếu mà ngài trở thành người nắm quyền thì chính là người trên hàng trăm triệu người. Thuộc hạ chúc mừng bà chủ thu hoạch toàn thắng. Trước tòa cao tầng, anh một câu tôi một câu nâng Trần Cát Phượng lên trời. Thuộc hạ bên trái là một người đàn ông trung niên vuốt cằm nói: Trần nữ sĩ, ông hai ra mệnh lệnh chém giết Lạc Hồ, không thể để cho ông ta chạy thoát ra khỏi Ám Long và cuối cùng trở thành người giúp đỡ cho ông chủ của nhà họ Hải. Người này là người của ông hai Hải phái tới, trong tay mang theo một nửa thế lực ở chi nhánh thứ hai tới trợ giúp cho Trần Cát Phượng. Trước khi ông đi, ông hai Hải đã dặn dò anh ta nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Trần Cát Phượng làm thịt Lạc Hồ. Thật ra thì đây là đề phòng với việc chưa xảy ra. Dù sao Lạc Hồ là người đàn ông của Hải Vi, mà Hải Vi lại là con gái cả của ông chủ nhà họ Hải. Nếu như họ có cùng kẻ thù thì căn nhà lớn rất khó bị lật đổ. Sau khi Trần Cát Phượng nghe xong thì cười phá lên, bà ta đưa tay vỗ bả vai của người đàn ông trung niên, trấn an nói: anh yên tâm đi, Lạc Hồ không chỉ là mối họa lớn nhất thầm kín của gia chủ nhà anh, mà cũng là chướng ngại của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó và người đàn bà của nó cùng với thân thích của chúng nó còn sống mà rời khỏi tổng bộ của Ám Long. Cùng lúc đó, cổng vào thị trấn nhỏ, Dương Tâm và Lục Gia Bách đều ngụy trang xen lẫn vào trong đám người áo đen ra ra vào vào, thuận lợi đi vào trong chỗ của Trần Cát Phượng. Dương Tâm, em ngụy trang thành người đưa cơm, dẫn cô ấy tới bên hông sân thứ hai ở phía đông. Anh đi ngăn chặn bảo vệ canh cửa, cho các em tranh thủ một vài thời gian. Vâng, em biết rồi, anh cẩn thận một chút. Một lát sau, Dương Tâm và Tử Sĩ xách vài hộp cơm đến trước bên hông sân thứ hai của phía đông. Hai người vừa mới lộ mặt thì chán lép liền bị mấy họng súng chĩa vào. Làm gì vậy? Nơi này giam giữ tội phạm quan trọng, đừng tới gần. Dương Tâm cua cua hộp cơm ở trước mặt mấy người đó nhẹ nhàng nói: lập tức phải tấn công lên núi. Người ở cấp trên muốn chúng ta tới rửa mặt chải đầu cho cô ta thật tốt, cho cô ta ăn một bữa cơm no. Tên to con dẫn đầu vừa mới chuẩn bị từ chối, người hầu nhỏ ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói: nhưng thưa đại ca, người nọ ở bên trong là lợi thế lớn nhất cho chúng ta thắng. Cấp trên vội vàng phái người tới rửa mặt chải đầu, chỉnh lối ăn mặc cho cô ta là để cho cô ta phát huy giá trị khi làm lợi thế lớn nhất cũng dễ hiểu. Hay là chúng ta cứ để cho người ta vào đi, nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của bà chủ thì anh sẽ gánh chịu hậu quả không nổi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Người khác phụ họa theo. tên to con suy nghĩ một chút, cảm thấy chậm rãi nhường đường. Cho các người 5 phút, mau cút đi. Dương Tâm vội vàng đồng ý, kéo Tử Sĩ đang đứng bất động tại chỗ vội vàng phóng vào. Vào sân, cô thấp giọng nói, xin lỗi, chỉ là tôi bất đắc dĩ mới quyết định để cho cô thay thế cho cô ấy ở lại nơi này. Nhưng mà cô yên tâm, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để cứu cô ra. Dưới núi không được thì liền trên núi. Tử Sĩ vuốt cằm nói, bà chủ không nên tự trách, từ khi chúng tôi gia nhập vào Ám Long trở thành Tử Sĩ thì cũng đã không thèm để ý đến chuyện sống chết. Tuân theo mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ là trách nhiệm thiêng liêng của chúng tôi, dù là bỏ mạng sống của mình thì chúng tôi cũng phải hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà ông chủ đưa cho chúng tôi. Dương Tâm ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa, cô cảm thấy nếu như mình tiếp tục an ủi thì có vẻ là giả tạo. Người đẩy cô ấy vào trong hố lửa là mình, hiện tại giả bộ thành thánh mẫu thì có ý nghĩa gì? Hai người đi xuyên qua hành lang rồi đi vào trong một căn phòng. Ai đó? Bên trong truyền ra giọng nói cảnh giác của Hải Vi. Dương Tâm đi tới trước mặt cô ta nhỏ giọng nói, tôi là Dương Tâm, tôi tới cứu cô ra. Trong mắt Hải Vi xuyệt qua sự kinh ngạc. Dương Tâm, cô, tại sao cô lại đến cứu tôi? Nói xong cô ta mới thật chậm ngước mặt lên. Giọng nói này đúng thật là Dương Tâm, thế nhưng dáng vẻ này lại hoàn toàn không hợp với cô. Vì để cứu tôi mà cô đã tự phẫu thuật thẩm mỹ ư? Dương Tâm cười lạnh một tiếng, cô thì lớn mặt rồi, nghĩ cũng hay đó, giờ là cô quên mất những gì chúng ta nói với nhau rồi. Hải Vi khẽ ho nhẹ, sau khi che đi vẻ xấu hổ trên mặt, cô ta cau mày hỏi, sao cô lại tới đây cứu tôi? Dương Tâm lại không để ý đến cô ta, nhanh chóng lấy từ trong hộp đồ ăn ra một dụng cụ ngụy trang. Một lát sau, Tử Sĩ thay đổi một khuôn mặt giống y đúc với gương mặt của Hải Vi. Hải Vi che miệng lại kinh hoàng đến mức chẳng thể thốt nên lời. Đây, cô là... Dương Tâm không nói lời thứ hai mà trực tiếp vươn tay kéo lấy quần áo ở trên người Hải Vi. Dương Tâm, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Cô mau nói rõ kế hoạch cho tôi, nếu không tôi sẽ không đi cùng với cô. Tôi đoán chắc chắn cô đã lẻn vào đây. Nếu như tôi nói lớn tiếng một chút thì e rằng hôm nay cô sẽ phải nói rõ ở đây đấy. Ngu xuẩn! Chị Tâm không nhịn được mà chửi thề, nói một cách hung dữ. Não của cô đã lấp kín rồi, thế này mà còn không hiểu sao? Khi Hải Vi nhìn thấy người phụ nữ đã biến đổi bộ mặt này đang thay đổi quần áo với cô ta, trong lòng cô ta lập tức hiểu rõ. Cô, đây là cô muốn thay thế tôi ư? Tôi sẽ không đồng ý đâu, để cho người khác chết vì tôi thật sự không làm được. Dương Tâm nghe vậy liền bắt đầu tán thưởng người phụ nữ này, không phải là đồ bỏ đi, chí ít cũng có khách phí. Chỉ là có điều bây giờ không phải là lúc nói về khí phách, bởi vì cô ta liên quan đến sự thành bại của toàn bộ kế hoạch. Mau mặc quần áo của cô ấy vào đi, rồi tôi đưa cô ra ngoài, đừng để cho tôi nói lại lần thứ hai. Gương mặt của Hải Vi tràn đầy tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Không thay, tôi không thay đâu. Tôi phải nghe rõ ràng từ cô đã, cái phương pháp dùng một mạng để đổi lấy một mạng này của cô quá tàn nhẫn. Tôi sẽ không phối hợp với cô, càng không có cách nào tiếp nhận đó. Cô đi đi, tôi không cần cô quan tâm, cho dù chắc chắn tôi sẽ phải chết, thì đó cũng chính là mạng của tôi, mà không phải là của ai khác. Dương Tâm khoanh cánh tay, dựa vào trên người trước kệ, cây gối rồi lạnh lùng, cất giọng. Bé Dương định đổi chính mình để cô đi ra ngoài. Hải Vi mở to mắt, không dám tin mà nhìn cô. Cô nói cái gì cơ? Dương, bé Dương nó... Dương Tâm nhún vai nói. Hoặc là bây giờ cô đi với tôi, hoặc là cô mở to mắt mà nhìn bé Dương tự mình đi vào lưới. Dùng con trai của Lạc Hồ đổi lấy cô, hẳn là Trần Cát Phượng sẽ vô cùng vui sướng, bởi vì cuối cùng hai mẹ con các người cũng đều không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Tôi đi. Hải Vi trượt người xuống theo bàn trang điểm, ngã ngồi trên mặt đất, cô ta khẽ nói. Tôi đi cùng cô, đi cùng cô. Dương Tâm nghiêng đầu liếc nhìn qua Tử Sĩ. Đối phương gật đầu với cô, sau đó liền bắt đầu dựa theo ngoại hình của Hải Vi mà hoàn thiện chính mình. Thưa bà có thể đưa cô ta đi rồi, nơi này đã có tôi, xin bà đừng lo lắng. Được, tôi nhất định sẽ cứu cô ra, chưa tới giây phút cuối cùng thì cô đừng bỏ cuộc. Sau khi Dương Tâm mang theo Hải Vi đã được thay đổi khuôn mặt đi ra bên ngoài, liền trực tiếp đi thẳng đến lối ra của thị trấn nhỏ. Khi hai người vừa đi được nửa đường thì bên trong đột nhiên phát ra tiếng súng nổ. Trái tim cô chợt trùng xuống. Lục Gia Bách. Cô vô thức muốn quay trở lại, nhưng Hải Vi đã nắm lấy cánh tay cô. Người ở bên trong đã bị kinh động rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ. Dương Tâm vươn tay bắt đầu gạt đi chân của cô ta. Cô đi trước đi, tôi phải đi giúp Lục Gia Bách, anh ấy bị mắc kẹt rồi, nếu như tôi không đi cứu thì anh ấy sẽ chết mất. Hải Vi đưa tay ra, túm lấy cô ta trầm giọng nói. Tôi biết là cô đang rất muốn cứu người, nhưng chúng ta không hề biết ở bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nếu như người bị mắc kẹt không phải là Lục Gia Bách thì sao? Cô cứ lao vào như vậy, đến lúc đó anh ấy lại không bị mắc kẹt thì ngược lại cô sẽ không thể thoát ra được đâu. Dương Tâm hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Không được hoảng sợ, không được hoảng sợ. Họ đã hẹn với nhau trước thị trấn rồi. Nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra giữa chừng thì cả hai phải tách nhau ra và không ai được phép đi cứu người còn lại. Đi thôi, tôi đưa cô đi ra bên ngoài trước. Đúng rồi, cho dù Lục Gia Bách có bị mắc kẹt ở bên trong đi chăng nữa thì khả năng cao sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Bởi vì anh ấy đã thay đổi gương mặt, người ngoài cơ bản sẽ không nhận ra được. Vì vậy cô hãy mở rộng lòng đi, chúng ta vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, đừng vì thế mà rối loạn. Dương Tâm không đáp lại, cô kéo cô ta vào trong dòng người thuận lợi rời khỏi thị trấn. Hai người họ vừa mới rời khỏi phạm vi của trạm gác ngầm do Trần Cát Phượng thành lập, A Khôn đã đưa người đến tiếp ứng họ. Bà chủ, sao lại chỉ có bà chủ và cô Hải vậy? Còn ông chủ đâu rồi? Dương Tâm mím môi xé giọng nói. Anh ấy khả năng đã bị mắc kẹt ở bên trong, chúng ta ở đây chờ xem anh ấy có thể thoát ra được không. A Khôn đột ngột nắm lấy tay lại, anh chộp lấy khẩu súng từ cấp dưới và nhét vào trong thắt lưng. Dương Tâm lạnh giọng nói. Anh muốn làm gì? Đi giúp ông chủ, một mình anh ấy rất khó để thoát ra. Dương Tâm vươn tay ra muốn ngăn cản nhưng lại bị anh hất ra. A Khôn, anh không nghe mệnh lệnh của tôi sao? A Khôn trực tiếp đi về phía trước, dùng hành động thiết thực nói cho cô biết anh không có nghe cô. Đúng lúc này một vệ sĩ chạy tới gật đầu nói. A Khôn, tất cả lối ra của thị trấn nhỏ đều đã bị phong tỏa. Chúng đã đều được bảo vệ bởi lực lượng hùng hậu, có vẻ như đã là kẻ phản bội xuất hiện ở bên trong. Trần Cát Phượng đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thị trấn và điều tra từng người một. Bây giờ những người bên trong cũng không thể đi ra bên ngoài được nữa. Dương Tâm lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Lần này là muốn khăng khăng chạy đi tiếp ứng không phải là A Khôn nữa mà chính là cô. Sau khi ổn định lại thân thể, cô liền theo bản năng chuẩn bị sẵn sàng lao về phía trước. Nếu như Trần Cát Phượng thật sự đi điều tra từng người một thì tình hình của Lục Gia Bách vô cùng nguy hiểm. Cô không thể để cho anh ở trong đó một mình đối mặt với nguy hiểm. Khi đi ngang qua người của A Khôn, anh đã trực tiếp dùng cán dao bổ gáy của cô. Anh rút lui, quay về doanh. Vâng, trong thị trấn nhỏ là một mảnh sơ xác tiêu điều. Trần Cát Phượng bình tĩnh đứng ở trên bậc tam cấp của lối sân. Ánh mắt bà ta lạnh lùng quét về phía mấy người mặc đồ đen đã bị bắn chết ở cách đó không xa. Những kẻ này đến từ đâu? Có người ở dưới bậc tam cấp đang cung kính báo cáo. Thưa bà chủ, họ là những thuộc hạ của đại trưởng lão ẩn nấp ở bên trong chúng ta. Tính toán định giết cô Hải Vi để cho bà mất đi lá bài mặc cả quan trọng nhất. Trần Cát Phượng vô cùng tức giận, bà ta trực tiếp đập vỡ viên ngọc thạch mà bà ta đã thưởng thức ở trong tay. Điều tra từng người một cho tôi. Đem giết tất cả những người có lai lịch không rõ ràng cho tôi. Tôi không cho phép tàn dư của lão già đó trà trộn vào bên cạnh tôi. Vâng, còn nữa, phái thêm người đi trông chừng người phụ nữ Hải Vi kia. Đừng để bất cứ người nào lợi dụng sơ hở. Nếu như cô ta mất tích thì tất cả các người phải mang đầu tới gặp đây. Vâng. Ở trong khoang tàu, Dương Tâm dần dần tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Sau một hồi sững sờ, ý thức của cô lập tức liền trở lại. Cô từ trên ghế sofa bật dậy mạnh mẽ. Lục Gia Bách! Một mùi máu thoang thoảng ở trong chóp mũi, cô vô thức đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Xuyên qua cánh cửa khép hờ của khoang thuyền, cô lờ mờ nhìn thấy A Khôn đang cầm một cái kẹp, chuẩn bị kẹp viên đạn đang lẫn ở trong máu thịt, mà người bị thương bởi viên đạn chính là Lục Gia Bách. Nước mắt cô ngay lập tức liền tuôn rơi, cô đẩy mạnh cánh cửa và lao ngay về phía anh. Lục Gia Bách, cái đồ khốn nạn nhà anh! Làm thế nào mà người đàn ông này lại có thể xấu xa như vậy? Anh ấy có biết là cô đã lo lắng cho anh như thế nào không? Lục Gia Bách vội vàng kêu A Khôn cất cái kẹp đi, sau đó liền mở rộng, ôm lấy người phụ nữ đang lao về phía mình vào trong lòng. Mái đầu của Dương Tâm chui vào trong lòng anh, cô vươn tay dùng lấy nắm đấm đánh liên tục vào lồng ngực của anh. Đồ khốn nạn nhà anh, khốn nạn, khốn nạn. Đúng đúng đúng, anh khốn nạn, lại làm cho em khóc rồi. Anh đáng đánh, em đừng có chấp nhận với anh có được không em? Dương Tâm lại đánh lên thêm vài lần nữa, cho đến khi ngón tay chạm vào một mảnh nhớp nháp, một mùi máu tanh từ chóp mũi lan tràn ra. Lúc này cô mới mãnh liệt phản ứng lại, cô vội vàng lui ra khỏi lồng ngực của anh. Xin lỗi anh, em quên mất ở trên vai anh có vết thương. Khi cô nói, trong giọng điệu của cô vẫn còn sự run rẩy, nghĩ lại vẫn còn rùng mình như trước. Lục Gia Bách ôm mặt cô và hôn lên trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Anh dùng phương thức dịu dàng này để vỗ về tâm trạng bất an của cô. Em xem, anh vẫn còn sống sờ sờ và trở lại rồi. Ngoài trừ vài vết bầm tím thì không có gì nghiêm trọng cả. Em đừng có khóc nữa. Anh càng nói như vậy thì cô lại càng mảnh mai hơn. Một người, phụ nữ trở nên mỏng manh rồi. Thì thật sự là nước chảy ròng ròng. Cô không kìm lại được nước mắt của mình. Trái tim của Lục Gia Bách như tan nát khi nhìn thấy bộ dáng này của cô. Em yêu à, anh đảm bảo với em đây là lần cuối cùng, từ nay về sau anh sẽ không để cho bản thân mình bị thương nữa. Em có thể ngừng khóc hay không? Nhìn thấy nước mắt của em thật sự là khiến cho anh đau lòng hơn cả việc bị trúng đạn rồi đó. Dương Tâm vươn tay ôm lấy cổ của anh, cô áp môi run rẩy của mình lên môi anh, hai người bắt đầu say sưa hôn đối phương. A Khôn ở bên cạnh bất lực thở dài, anh căng cả da đầu, lớn tiếng mà nhắc nhở. Bà chủ, viên đạn đó làm tổn thương tĩnh mạch, nếu cứ lăn qua lăn lại như thế này thì e là cánh tay của ông chủ sẽ bị hủy hoại mất. Dương Tâm liền phản ứng dữ dội, viên đạn, đúng rồi, viên đạn, cô phải giúp anh ấy lấy viên đạn ra trước đã. Sau khi buông cổ của Lục Gia Bách ra, cô liền giật lấy cái kẹp từ trong tay anh và hằn học lên tiếng. Đồ chó săn, lúc trước anh đã đập ngất tôi, đợi sau này tôi sẽ tính sổ với anh. Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa thuốc tê cho tôi. A Khôn muốn nói với ông chủ không cần thuốc tê, thế nhưng sau khi nghĩ lại thì anh lại thấy nên dừng câu chuyện lại. Ở trước mặt anh, ông chủ không cần thuốc tê, nhưng ở trước mặt vợ thì nhất định phải cần. Nếu như anh lắm mồm quá thì cuối cùng có thể bị đánh một lần nữa. Dương Tâm lấy được thuốc gây tê cục bộ từ trong tay của anh, liền tiêm vào cánh tay của Lục Gia Bách. Cô bắt đầu dùng dao và kẹp để lấy viên đạn ra khỏi vai anh. Kỹ thuật của cô vô cùng thành thạo. Tổng giám đốc Bá Đạo không còn thở dài. Có một cô vợ làm bác sĩ thiên tài thật là tốt. Sau này mà bị thương thì anh có thể tìm... Khi nhìn thấy sắc mặt dần dần trở nên u ám của vợ, anh liền vội vàng im lặng. Suýt chút nữa lại khiến cho vợ tức giận rồi. Vừa rồi cái miệng không biết ăn nói, đã nói bậy rồi, anh đảm bảo với em đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không còn lần nào nữa. A Khôn không chịu nổi bộ dạng chân chó của tổng giám đốc Bá Đạo nên lặng lẽ rút lui. Dương Tâm khịt mũi hai tiếng nói, anh gặp chuyện gì ở trên thị trấn nhỏ kia vậy, tại sao lại bị thương? Lục Gia Bách không muốn nói cho lắm nhưng bị vợ trừng mắt nhìn, anh liền lập tức bị thuyết phục. Trần Cát Phượng có một bầy chó ngao Tây Tạng ở trong tay, chúng ta rất nhạy cảm với mùi, đặc biệt là mùi của ám long. Mặc dù anh đã thay đổi khuôn mặt của mình nhưng người vẫn còn lưu lại, mùi đã bị nhiễm khi còn ở tổng bộ ám long. Dương Tâm cố nịn cười. Vậy nên tổng giám đốc Bá Đạo đã bị chó đuổi hả? Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Muốn cười thì cười đi. Nhịn cười làm cái gì? Không khó chịu hay sao? Dương Tâm ho nhẹ một tiếng hỏi. Vậy sau đó làm sao anh có thể thoát thân? Lục Gia Bách giễu cợt nói. Trong thị trấn nhỏ vẫn còn sót lại tàn dư của đại trưởng lão. Họ đã bị đám chó đuổi theo. Trong khi họ đang nổ súng thì anh thấy tìm kẽ hở trốn ra. Vết thương này do không cẩn thận đã bị bắn lúc đang chạy trốn. Lúc này Dương Tâm cuối cùng đã yên tâm, nói cách khác thì Trần Cát Phượng không có nghi ngờ gì cả, mà ta chỉ nghĩ là đại trưởng lão ngớ ngẩn nên mới vô tình làm thế. Vậy nên anh xuất hiện ở trước mặt em. Lục Gia Bách khẽ ậm ừ. Vốn dĩ anh chỉ muốn quay lại đi tìm em, thế nhưng lại lo lắng kéo người của Trần Cát Phượng qua, khiến cho em rơi vào nguy hiểm, vậy nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh quyết định trước tiên xuất hiện trước, bởi vì anh tin tưởng rằng với khả năng của mình, em sẽ không bị mắc kẹt ở trong đó. Dương Tâm dùng cái kẹp vỗ vỗ vào mặt anh. Không sai, em vẫn là chưa bị sắc đẹp làm cho hoa mắt, vẫn là biết mình nên phải làm gì vào thời điểm mấu chốt. Dương Tâm lấy viên đạn ra khỏi vai của anh, sau đó khi khử trùng đơn giản, cô liền khâu vết thương lại. Sau khi xử lý xong mọi việc, cô nhớn mày hỏi. Anh còn có thể di chuyển được không? Nếu như không thể thì cứ ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi cho tốt đi. Lục Gia Bách nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, sau đó liền kéo người phụ nữ nhỏ bé trước mặt vào trong lòng. Anh không những có thể di chuyển mà còn có thể làm, thời gian vẫn còn sớm, để anh yêu chiều em một chút đi. Dương Tâm theo bản năng muốn vươn tay đẩy vai của anh ra, nhưng sau khi ánh mắt cô chạm phải dải băng trắng, cô liền nhanh chóng dừng tay. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý. Vậy thì anh đừng có di chuyển để em, anh hãy thành thật mà ngồi ở đó để cho em di chuyển cho. Tổng giám đốc bá đạo nhấn mày. Ừ, điều này cũng có thể được. Anh lại có thể trải nghiệm niềm vui sướng hoàn toàn mới một lần nữa. Vậy thì em nhớ nhẹ nhàng một chút, ở trên vai anh vẫn còn có vết thương, đừng như sói đói vồ lấy anh. Dương Tâm tức giận mà bật cười, vậy cuối cùng thành ra cô như là sói như hổ rồi. Lục Gia Bách, anh tin là em sẽ cắn chết anh hay không? Đợi sau khi anh cho em ăn no thì em sẽ không cắn anh nữa. 4 giờ đồng hồ sau, trong sân nào đó của một thị trấn nhỏ, Trần Cát Phượng nhận được thông báo từ Lạc Hồ. Anh ta nói rằng tất cả các phòng thủ xung quanh trụ sở chính của Ám Long đều đã được đóng lại. Họ có thể đi lên núi mà không bị bất cứ cản trở nào cả. Khi Trần Cát Phượng tuyên bố khắp nơi rằng sẽ tiến công, một số quan chức cấp cao bắt đầu kích động. Bà chủ, bà có chắc là Lạc Hồ sẽ vì một người phụ nữ mà nhường lại vị trí thủ lĩnh của Ám Long hay không? Đúng vậy, bây giờ Lục Gia Bách đã chết, Nam Kiên thì suy bại rồi. Người duy nhất kế vị thủ lĩnh của Ám Long chính là Lạc Hồ, hay là nói cách khác, anh ta chỉ còn một bước nữa là tới đỉnh núi. Thời điểm quan trọng này, liệu anh ta có từ bỏ mọi thứ chỉ để cứu một người phụ nữ? Nếu như đây chính là mưu kế của anh ta, thì khi chúng ta tấn công, không nghi ngờ gì, chúng ta thấy tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó rất khó để thoát ra. Chúng ta chỉ có thể trở thành chim ở trong chậu, cá ở trong lồng, mặc cho người ta xâu xé. Trần Cát Phượng đứng ở bậc tam cấp lớn tiếng nói, tôi cũng đã suy nghĩ vấn đề này mà các người vừa nhắc đến. Yên tâm đi, thằng nhóc đó sẽ không lừa gạt chúng ta đâu. Hàng trăm nghìn sát thủ của Ám Long chỉ tuân theo chiếc nhẫn kim cương của Ám Long. Đến lúc đó tôi sẽ thương lượng cùng với anh ta, dùng hải vi để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương ở trong tay. Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn về tay, toàn bộ thủ vệ của Tổng cục Ám Long sẽ phải công nhận tôi là chủ nhân. Sẽ không gây thêm phiền toái, các người không cần phải nói thêm nữa. Truy cầu phú quý trong hoàn cảnh hiểm nghèo, hôm nay chúng ta chiến một hồi là được. Còn có người cấp cao suy nghĩ tiêu cực. Trần Cát Phượng liền không nói hai lời, trực tiếp rút súng của vệ sĩ ở bên người mà giết chết anh ta. Nếu anh dám nói một câu gì thì chính là cái này. Khi bà ta sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ của mình, tất cả mọi người góp mặt đều không dám mạnh miệng nữa. Khi Trần Cát Phượng đưa tay về phía dãy núi phía xa và làm động tác rời đi, tấn công. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.